Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 427, chìm nghìm. Canh 1, bởi vì Bochy Krasnik anh hùng sở có đủ thiên phú là thương binh sĩ cùng kích binh tinh thông. Cho nên tại mạo hiểm đoàn tiến hành chủ tính chung quy hoạch hắn sở mang theo binh sĩ đều là thương. Binh sĩ cùng kích binh. Đối với bọn hắn những cái này không hạch tâm chiến đấu tổ chức thành viên. Cùng tổ chức cùng trận doanh một cấp binh chủng tinh thông là tốt nhất. Có thể đem tổ chức thành trì sản xuất đại lượng cấp thấp binh chủng tiến hành tiêu hóa. Chỉ là trong nháy mắt, một đống thương binh sĩ cùng kích binh bị nện có thất linh bát lạc. Tàn phá thân thể cùng huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Như là một vòng nồng đậm huyết sắc mực nước trong chớp mắt hắt vẩy mở đi ra. Tử vong, kêu rên, sợ hãi, thuần túy bạo lực tại côn sắt quét ngang hạ bị bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Dứt bỏ hoa lệ chiến dịch bối cảnh đến xem. Đây là một hồi tàn khốc đào thải cơ chế. Là một lần xoắn động tất cả thiên đảo cuộc chiến hải vực chiến tranh. Chiến tranh. Không có thương cảm, Naisa có chút chậm chạp địa di động tới nàng đã nửa thực vật hóa khổng lồ thân thể hướng phía bên. Này di động, thế nhưng hiển nhiên lấy cái tốc độ này nàng hoàn toàn vô pháp ngăn cản dịch thu đồ sát. Hơn nữa dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể nàng năng lượng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn. Định, đây cũng là hắn không nguyện ý cùng nàng quá nhiều dây dưa nguyên nhân. Tại thực vật hóa, nàng sinh mệnh lực đạt được phi thường lớn đề thăng. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian nàng còn có thể từ chung quanh tự nhiên thực vật bên trong. Đạt được nhất định trị liệu hiệu quả cho dù là dịch thu. Cũng không thể tại thời gian ngắn cưỡng ép đánh chết nàng. Trên thực tế, võ tăng đối với những thứ này dị loại biến thân năng lực đều là phi thường phù hợp. Như Naisa loại thực vật này hóa trả lại hiển lộ khác loại một ít. Càng hoàn mỹ phù hợp là dã thú liên quan khuôn mô hình biến thân năng lực. Từng tại đa nguyên vũ trụ nào đó cái thời gian đoạn. Thái cổ long vũ tăng lưu phái bảo trì một đoạn thời gian rất dài hưng thịnh. Về sau bởi vì ma võng, Magic Online, trọng đại đổi mới sự kiện. Từ nguồn cội ngăn chặn thái cổ long vũ tăng phát triển. Cuối cùng dẫn đến lưu phái suy bại, đương nhiên với tư cách là một cái cực kỳ cường lực võ tăng lưu phái. Cho tới bây giờ vẫn có không ít chùa miếu đều coi đây là hạch tâm chiến lược phương hướng. Chung quy, có người địa phương sẽ có đấu tranh, cho dù là đối với những cái kia không thể nào cùng ngoại giới tiếp xúc chùa miếu cũng không cách. Nào đào thoát, cho nên... Cầm giữ có bản thân cường đại chiến đấu đơn vị là mỗi cái chùa miếu đều cần muốn tiến hành mưu đồ. Có đôi khi, đối với chùa miếu mà nói người so với tà vật nguy hiểm hơn. Đem vướng bận tiểu binh đều giải quyết. Dịch thu nhìn về phía cái kia cầm lấy trường thương mặt sắc mặt ngưng trọc anh hùng. Dịch thu không chần chờ. Trực tiếp một gậy liền đập xuống. Phanh, đối với dịch thu mà nói. Này cái cấp thấp anh hùng cũng không so với giao một cái thương binh sĩ muốn cố sức bao nhiêu. Thô to thích ách một gậy đập xuống. Còn lại chính là một bãi nhan sắc không rõ chất hỗn hợp. Phía trên có một cái mũi thương trả lại quật cường địa chọc vào ở phía trên. Với tư cách là một anh hùng, hắn tận lực phản kháng. Thế nhưng cái này cũng không có thể thay đổi gì đồ vật. Bochy Krasnik cảm giác yết hầu có chút phát khô. Chỉ có tại tự mình nhận thức qua dịch thu sở giao phó lực áp bách thời điểm. Mới có thể cảm giác được cỗ này dần dần nồng đậm tuyệt vọng cùng vô lực. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn cũng không đến mức để cho Bochy Krasnik nản lòng thoái chí. Hắn là một cái ý chí kiên định tổ chức thành viên. Thế nhưng đối mặt một cái có thể đánh có thể chạy còn có thể phi ra hòa. Bochy Krasnik cảm thấy hắn hiện tại cần làm là được lựa chọn chết tử tế vong tư thế. Bochy Krasnik nắm chặt tấm chắn trong tay. ngày xưa có thể làm cho hắn trốn tránh qua mũi tên đuôi lông vũ cùng pháp thuật đả kích tinh xảo. Tấm chắn để cho hắn hoàn toàn không cảm giác được dù cho một tia cảm giác an toàn. Tại kia hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình to lớn hai mắt nhìn chăm chú. Có thể còn lại chỉ là dần dần làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Ngươi cho rằng giết anh hùng đều có thể dọn dẹp ta sao? Ta ít nhất có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Nhìn xem Dịch Thu tại đánh chết anh hùng về sau liền đem lực chú ý thả ở trên người mình. Bồ trì Krasnik nhịn không được tức giận quát. Phanh, Dịch Thu mặt không thay đổi nhắc tới Thích Ách. Sau đó quay đầu nhìn về phía bởi vì sử dụng vượt qua chính mình có thể lực phạm chủ áo nghĩa mà dần bắt đầu thực vật hóa nữ võ tăng. Võ tăng, có thể, như, này, Nai Sa nhìn xem Dịch Thu. Từng chữ một nói lấy, Dịch Thu có thể đã gặp nàng con mắt đang nhanh chóng trở nên đục ngầu. Một cỗ bằng gỗ băng lãnh cảm giác dần tràn lan lên nàng đầu bộ. Cuối cùng, nàng còn chưa nói hết một câu cuối cùng, liền triệt để hóa thành một khỏa đại thụ che trời. Mà theo nữ võ tăng chết đi, cả tòa đảo thượng người chơi toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Dịch Thu sờ đầu chọc, thông qua vận mệnh triều tịch hắn thành công tìm đến cất giấu không biết thần khí hòn đảo. Vốn hắn chuẩn bị từng bước tiến hành loại bỏ. Thế nhưng hiện tại một ít người chơi xuất hiện không thể nghi ngờ có nghĩa là tại không xa địa phương có cỡ lớn người chơi tổ chức qua lại, cho nên lưu cho Dịch Thu thời gian không nhiều lắm. Hắn phải tại đối phương đại bộ phận đuổi trước khi đến tìm đến thần khí. Tuy Dịch Thu cũng không hiểu bọn họ có biết hay không hòn đảo này tồn tại thần khí. Thế nhưng chết nhiều như vậy người chơi, bọn họ nhất định là hội đến đây loại bỏ. Dịch Thu nhìn xem phụ cận bị máu tươi dần nhuộm đỏ đại địa. Không chần chờ, hắn trực tiếp gia tốc điều động trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Đất rung núi chuyển, gia tốc, bảo trì gia tốc hiệu quả đừng có ngừng. Chú ý kỹ năng tiết tấu. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với không ngừng thúc giục vận binh trên thuyền phụ trợ người chơi. Tiến hành vận binh thuyền tăng phúc hiệu quả. Tại đây chiếc cỡ lớn vận binh trên thuyền có đoàn bọn hắn đội đến nay thôi chiêu mộ đến toàn bộ kỵ binh. Đối với tòa thành mà nói, kỵ binh là phi thường hạch tâm mặt đất lực lượng vũ trang. Mà đối với chiêu mộ 7 cấp binh chủng vô cùng khó khăn thiên đảo cuộc chiến dịch, kỵ binh có thể nói được là tối đỉnh cấp chiến dịch sinh vật. Chỉ có cỡ lớn người chơi tổ chức tài năng đủ tại đệ nhị chu ở trong hoàn thành cấp 6 binh doanh. Kiến tạo, đây là chuyên nghiệp phân công cùng đoàn đội hợp tác lực lượng kinh khủng. Nhưng là vì 7 cấp binh chủng tại thiên đảo cuộc chiến dịch bên trong tính đặc thù. Cho dù là cỡ lớn người chơi tổ chức cũng không cách nào gom đủ. Bởi vì so sánh với phía trước kiến tạo, 7 cấp binh doanh kiến trúc không chỉ cần hao phí đại lượng quý hiếm tài nguyên, còn cần phù hợp điều kiện anh hùng cùng với đối ứng chiến dịch nhiệm vụ đều điều kiện hà khắc. Chung quy tại chân thật chiến dịch bên trong, 7 cấp chiến dịch sinh vật cùng 6 cấp chiến dịch sinh vật chênh lệch là phi thường đại. Đương nhiên, cốt long cùng khủng bố kỵ sĩ giữa vi diệu quan hệ liền cần cụ thể nghiên cứu. Bất quá vô luận là tại vật chất giới liên quan trò chơi, vẫn là tại thiên đảo cuộc chiến dịch bên trong, thần khí tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết. Có thể tại đệ nhị chu liền phát hiện thần khí tung tích. Có thể nghĩ với tư cách là mạo hiểm đoàn lần này thiên đảo cuộc chiến dịch người tổng phụ trách kiêm chiến đoàn đoàn trường đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong lòng là như thế nào lửa nóng, thế nhưng tại thu được đóng tại thần khí chỗ hòn đảo người chơi tiểu đội che diệt tiêu thất. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với tâm tình liền không thể nào tốt đẹp. Bất quá hắn còn là kiềm chế ở trong lòng bực bội. Hảo ngôn an ủi đang đứng ở linh hồn suy yếu mấy cái người chơi. Chung quy bọn họ là công thần, đối với cái này một chút đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong lòng là ít ỏi. Báo cáo đoàn trưởng, phía trước cái kia hòn đảo chính là, ngay tại đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với tự hỏi đối. Phương sẽ là cái nào mạo hiểm đoàn người chơi thời điểm. Điều tra thành viên hướng đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với cao giọng hồi báo. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong chớp mắt đứng dậy. Nhìn về phía điều tra thành viên theo như lời hòn đảo. Ầm ầm, vừa lúc đó, theo một tiếng to lớn trầm đục, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, phía trước kia tòa đảo chậm rãi chìm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,